Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1531, bị lần nữa nhớ tới nội dung chính tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ăn, Yêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên buông đũa xuống. Theo miệng hỏi, đã no đầy đủ. Lạc Xuyên đem trong chén còn lại anh hoa nhượng uống xong. Làm nhiều đồ như vậy, thật lãng phí. Làm thế kỷ mới đại thanh niên tốt. Hắn từ nhỏ đã dưỡng thành cần kiệm tiết kiệm thói quen tốt. Đã từng lẻ loi một mình sinh hoạt coi như thú vị. Trong tiệm không phải có thu về trang bị sao? Yêu Tử Yên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Khởi nguyên thương thành các loại đồ vật tại Lạc Xuyên xem ra đều là hắc khoa kỹ cấp bậc. Thì liền trong phòng bếp các loại dụng cụ cũng đều không ngoại lệ. Liền đồ bỏ đi đều thu về xử lý hệ thống muốn đến ở phương diện này cũng có hoàn thiện quá trình. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Ta giúp ngươi. Ăn no rồi thì không muốn động. Cái này không sai biệt lắm cũng là cuộc sống của hắn thái độ bình thường. Cùng rất nhiều động vật ăn thịt cùng loại. Nếu như ăn no rồi coi như con mồi ở trước mắt cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Không cần. Yêu Tử Yên đã sử dụng linh lực đem trên mặt bàn đồ vật tất cả đều khống chế phiêu lơ lửng. Theo Lạc Xuyên thị giác nhìn qua, thì cùng biểu diễn ma thuật không sai biệt lắm. Tại sao lại sử dụng năng lực của mình rồi? Về sau cần đổi một chút cái thói quen này. Lạc Xuyên mơ hồ nghe được Yêu Tử Yên trong miệng lẩm bẩm âm thanh. Hắn cảm thấy Yêu Tử Yên có thể là tại tận khả năng hướng hắn tới gần. Dù sao hắn ngày bình thường thì cùng người bình thường không sai biệt lắm. Rất chẳng mấy chốc ý dựa vào đặc thù năng lực hoàn thành sự tình. Lạc Xuyên chưa từng có yêu cầu qua Yêu Tử Yên đi làm nào đó một số chuyện. Bất quá đã nàng muốn làm như vậy, Lạc Xuyên cũng sẽ không đi ngăn lại. Cái này không sai biệt lắm thuộc về yêu thích đi. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Cửa hàng cửa khép hờ lấy. Tí tách tiếng mưa rơi tại không khí an tĩnh bên trong lộ ra có chút chói tai. Lạc Xuyên vừa mới bắt đầu còn tồn lấy thưởng thức tâm tư. Không ít thể thơ cổ đều là lấy đêm mưa làm bối cảnh. Tại loại này u tịch bầu không khí bên trong rất dễ dàng đối tâm tình sinh ra ảnh hưởng. Hôm qua tiếng mưa gió, hoa rơi biết rõ bao nhiêu. Đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa, thiết mã băng hà nhập mộng đến. Lạc Xuyên vốn trong lòng cũng tồn lấy có thể hay không viết ra chút vật gì ý nghĩ. Như cái gì đối quê nhà nhớ lại a, đối hiện thực oán giận a loại hình. Quảng cáo, bất quá sự thật chứng minh. Hắn suy nghĩ nhiều, nghe mơ hồ tiếng mưa rơi. Hắn tâm như niêm phong, ý tưởng gì đều không có. Nghe thời gian dài còn cảm giác có chút nhao nhao. Cho nên đây là nhân sinh lịch duyệt còn chưa đủ nguyên nhân a. Bất quá Lạc Xuyên trong lòng cảm giác nguyên nhân trọng yếu nhất có lẽ cũng không phải là cái này. Mà chính là cuộc sống bây giờ thực sự quá thoải mái. Để hắn căn bản không có cảm thán nhân thế bi thương suy nghĩ. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm nhìn lấy nước mưa tan rã tại màu mực trong màn đêm. Ngáp một cái, hắn đứng người lên, đem cửa hàng cửa đóng lại. Thế giới quả nhiên thanh tịnh nhiều. Yêu Tử Yên rất sắp trở về rồi. Có trí năng hóa các loại thiết bị, nàng cũng không cần làm chuyện gì. Mắt nhìn ngồi đang quen thuộc vị trí, trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vẫn là cùng trước kia không có gì khác biệt, tựa hồ Kỳ Xuyên kinh lịch chỉ là kính hoa thủy nguyệt mộng cảnh. Bất quá luôn cảm thấy kinh lịch những chuyện kia là bị kế hoạch tốt, mà lại là mưu đồ đã lâu cái chủng loại kia. Lạc Xuyên mắt nhìn trở về Yêu Tử Yên. Chú ý lực liền lại về tới trong tay ma huyễn điện thoại di động phía trên. Yêu Tử Yên cũng không có đánh vỡ loại này không khí an tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một nam một nữ đơn độc đợi cùng một chỗ. Nếu là không nói chuyện, bầu không khí cần phải rất xấu hổ mới đúng. Bất quá Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên đều không có loại cảm giác này. Hai người không có tận lực tìm đề tài. Cũng chỉ là yên tĩnh làm lấy chính mình sự tình. Tốt à, cũng là nhìn ma huyễn điện thoại di động. Cái này cũng không có gì không đúng. Trước kia hai người ở chung phương thức cũng là như thế. không có người quy định quan hệ xác định được sau nhất định phải cải biến nguyên bản ở chung phương thức A, làm sao thói quen làm sao tới liền tốt. Dù sao Lạc Xuyên là nghĩ như vậy. Yêu Tử Yên ý nghĩ xem ra cũng gần giống như hắn. Cứ như vậy lẳng lặng một lát sau, Lạc Xuyên cảm thấy nhàm chán. Hắn dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Yêu Tử Yên. Nàng đang tập trung tinh thần mà nhìn xem ma huyễn điện thoại di động. Trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện thần sắc biến hóa đến xem. Lạc Xuyên có thể kết luận nàng tại viết tiểu thuyết. Muốn là tất cả tác giả cũng giống như nàng chăm chỉ như vậy liền tốt. Nếu quả như thật là nếu như vậy, Lạc Xuyên không ngại đề cao một chút khởi nguyên đọc phúc lợi. Có điều rất rõ ràng, loại chuyện này chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng. Đại đa số tác giả tính chơ đều là khắc sâu tại DNA bên trong. Căn bản không phải một chút phúc lợi thì có thể tiến hành cải biến. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Không bằng đi hệ thống không gian nhìn xem. Lạc Xuyên cũng không có quên bên trong còn có cái hồn khóa. Ta trở về phòng trước. Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Cùng Yêu Tử Yên nói ra. Ấy, sớm như vậy thì muốn nghỉ ngơi rồi. Yêu Tử Yên kỳ quái nói. Phải biết hôm nay ban ngày cả ngày bọn họ đều đợi tại Tuyết Phong Các. Cũng không có đi ra ngoài. Trở về khởi nguyên thương thành phương thức cũng là thuận tiện nhất mau lẹ truyền tống quang môn. Không phải nghỉ ngơi, cũng là sửa sang một chút đồ vật. Há, cũng thế, phòng của lão bản hoàn toàn chính xác thẳng loạn. Yêu Tử Yên nghĩ đến vừa mới nhìn đến tràng cảnh. Có muốn hay không ta giúp đỡ? Cái này cũng không cần. Lạc Xuyên không có phiền phức Yêu Tử Yên ý nghĩ. Huống hồ đây chỉ là đơn giản lấy cớ mà thôi. Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Chú ý lực lúc này mới rơi vào ma huyễn điện thoại di động phía trên. Thật nhàm chán. Tử Yên tới tìm ta chơi à, Thanh Diên hướng nàng phát tới tin tức. Đằng sau còn mang theo một cái điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Không đi, quả nhiên. Ở phương diện này ngươi cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau. Có lão bản thì quên bằng hữu của mình. Quảng cáo, Thanh Diên, ngươi đủ à, nói trở lại. Hiện tại trong tiệm thì ngươi cùng lão bản hai người à, ân. Thì như trước vậy, bỗng nhiên không biết nên làm sao nói nữa. Hà, hồn tỏa không biết mình tại địa phương quỷ quái này ngây người bao lâu. 5 ngày, 10 ngày, vẫn là hơn 10 ngày. Cái này cổ quái trong không gian tựa hồ căn bản không có khái niệm thời gian. Căn bản là không có cách chuẩn xác tính toán. Không có gì ngoài ngay từ đầu bực bội bên ngoài. Hồn tỏa tâm cảnh lúc này đã bình phục rất nhiều. Dựa theo tu di sơn đám kia đầu chọc thuyết pháp. Đây cũng là đốn ngộ đi. Ha ha, thật sự là buồn cười. Hắn đường đường thần minh dưới trướng giáo trưởng một trong. Thế mà cũng sẽ đốn ngộ. Nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. So với đốn ngộ, hồn tỏa cảm giác đây thật ra là đối ngay sau đó hiện thực thỏa hiệp. Đối mặt vị này xa lạ thần minh, hắn căn bản không có mảy may chống lại năng lực. Tự bạo sau đều có thể bị phục sinh. Liền sinh mệnh đều không cách nào tự quyết trưởng khống. Loại này cảm giác vô lực hồn tỏa cũng khoảng chừng lần thứ nhất gặp phải thần minh thời điểm thể nghiệm qua. Tiếp nhận thần minh ban ơn lúc cảm thụ, tựa như là tinh thần của mình, linh hồn hoàn toàn đưa thân vào một cái vĩ đại tồn tại trước mắt. Giống như con kiến hôi thấp thỏm lo âu, hắn có lẽ là một cái duy nhất thể nghiệm qua 2 lần. Như thế ngẫm lại, thật đúng là may mắn a, bất quá loại này may mắn hắn thà rằng không cần. Hoàn toàn là một loại ý nghĩa khác phía trên bất hạnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.